Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2642. Chương 2642. 3 ngày. Hừ, cái này cũng không cần ngươi đến nhọc lòng. Như vậy quyết chiến sự tình cứ như vậy định. 3 ngày sau đó, trực tiếp thay thế kia một trận chiến đấu. Như thế nào? Thân đồ Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Sau đó nghĩ cứ như vậy đem quyết chiến đứng yên dưới. Đừng có gấp, còn có một chút muốn nói rõ ràng. Song phương riêng phần mình khế ước thú cho phép xuất chiến sao? Bạch Vũ Triết nhìn xem thân đồ Hạo Nguyệt, sắc mặt khó coi mà hỏi. Thân đồ Hạo Nguyệt hơi sững sờ. Đỉnh tiêm võ giả chiến đấu, tuyệt đại số cũng sẽ không để khế ước thú ra tham chiến. Hai bên đại lục đều như thế. Lần trước giữa bọn hắn quyết chiến cũng là hạn chế khế ước thú. Lần này vì cái gì còn muốn hỏi một lần? Thân đồ Hạo Nguyệt tại trong đầu hơi qua một chút, cảm thấy mình hẳn là hiểu rõ Bạch Vũ Triết là thế nào nghĩ. Chính hắn hung thú kỳ thật vẫn luôn không có xuất chiến qua. Cũng không phải là hắn hung thú không mạnh, mà là dĩ vãng hoặc là bị hạn chế, hoặc là cũng không cần phải. Mà thân đồ Hạo Nguyệt cảm thấy Bạch Vũ Triết từ đó không phải hỏi một lần. Có lẽ còn là lo lắng khế ước thú của hắn. Bạch Vũ Triết khế ước thú mọi người đều biết. Một đầu Á Long, xác thực toán rất không tệ, nhưng là tuyệt không phải đứng đầu nhất loại kia. Cũng còn không có hoàn toàn trưởng thành. Dựa theo bình thường đến suy đoán lời nói, tối đa cũng chính là cửu phẩm lục tầng đi. Ha ha, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, ta tự nhiên không quan trọng. Khế ước thú cũng là thực lực bản thân một bộ phận. Không phải sao? Thân đồ Hạo Nguyệt rất là không quan trọng cười cười. Thế mà rất vô sỉ đem khế ước thú toán tại thực lực bản thân bên trong. Đương nhiên, thật muốn nói như vậy, miễn cưỡng cũng nói còn nghe được. Dù sao khế ước thú đúng là trực tiếp có thể ảnh hưởng đến võ giả tự thân chiến lực. Tốt, vậy liền như thế định. Quyết nhất tử chiến, Bạch Vũ Triết vừa nghe thân đồ Hạo Nguyệt đáp ứng. Hắn không có chút gì do dự. Một ngụm định xuống dưới, sau đó trực tiếp quay người bay đi. Căn bản cũng không cho thân đồ Hạo Nguyệt bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Đương nhiên, thân đồ Hạo Nguyệt lại không muốn mặt. Kỳ thật cũng còn không có không muốn mặt đến loại trình độ này. Chính mình vừa mới lời nói ra, lập tức liền đổi ý. Dù là hắn ý thức được khả năng có điểm gì là lạ, cũng hẳn là sẽ không như vậy đi đánh mặt mình. Giờ phút này thân đồ Hạo Nguyệt xác thực rất kinh ngạc. Bạch Vũ Triết không phải là cự tuyệt sao? Kỳ thật Bạch Vũ Triết cự tuyệt, hắn cũng là sẽ đáp ứng, nhưng lại không nghĩ tới. Bạch Vũ Triết đáp ứng như thế dứt khoát, mà lại xoay người rời đi. Chẳng lẽ trong đó có trá? Thân đồ Hạo Nguyệt tự nhiên mà thành liền hướng nơi này suy nghĩ. Chỉ cần là bình thường tư duy, ai cũng sẽ như vậy suy nghĩ. Thân đồ Hạo Nguyệt cũng không ngoại lệ. Bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao lúc trước Bạch Vũ Triết khế ước thú là cái gì cấp độ hắn là có ít. Mà lại tại thần tàng chi địa bên trong, khế ước thú là không cho phép ra. Dù là về sau có cái gì kỳ ngộ, đề thăng cũng là có hạn. Khẳng định không bằng chính mình khế ước thú. Cho nên, thân đồ Hạo Nguyệt cũng chỉ là hơi có chút kỳ quái. Lắc đầu sau đó cũng liền rời đi, chuẩn bị 3 ngày sau đó cùng Bạch Vũ Triết quyết nhất tử chiến. Đây chính là cái cơ hội tốt, có thể làm cho Bạch Vũ Triết không dùng độc, còn không xuyên sinh linh chiến giáp. Vậy liền rất có hy vọng tại lần chiến đấu này bên trong đánh giết Bạch Vũ Triết. Thân đồ Hạo Nguyệt cũng không cảm thấy loại tình huống này Bạch Vũ Triết sẽ còn là đối thủ của mình. Bạch Vũ Triết sau khi trở về, cũng bị hai vị sư phụ, còn có Gia Cát Phi Vân bọn người chất vấn. Vũ Triết, ngươi có phải hay không quá xúc động, không dùng độc cũng liền thôi, ngay cả thần khí đều không cần, dạng này quá nguy hiểm,